Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với Xích Tâm Tuần Thiên tối hôm nay, tập số 270. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và hãy giúp Phong một đăng ký kênh nhé, cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, cùng thêm một vài lời nhận xét về bộ truyện sau khi đã nghe đến những tập này nha mọi người nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lê Tuấn Việt, bạn có mời Phong cà phê qua Momo. Và mình cũng xin cảm ơn bác Winnie Trần, bác donate cho Phong qua Super Chat sao? Bởi vì cái Super Chat này thì Phong không có để ý lắm, nên hình như bác donate từ hôm trước, Winnie Trần, nên cũng chưa kịp cảm ơn bác, hôm nay mới để ý. Cảm ơn bác nhé, bác trước cũng đã donate cho Tiến Phong rồi. Cảm ơn anh em đã quan tâm. David, em làm gì mà về muộn đấy? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với Hoàng Hà Hội. Rất là chờ đợi cái trận chiến nội phủ xem như nào. Nhưng mà cứ qua ngoại lâu đã. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên. Trên không trung, đao ở trong lòng bàn tay của Đấu Chiêu tiếp tục lao đến, chém về phía trước. Đao của Cam Trường An vốn không nên bị chém ra. Hắn ta điều khiển đạo thuật nhân duyên ở trong lòng bàn tay, đã đâm rách bụng của Đấu Chiêu, cần phải xuyên thủng linh hồn của y. Nhưng lúc lưỡi đao Thiên Kiêu đao va chạm với trường trung vũ, tinh, khí, thần, ý, thế của hắn ta, tất cả đều biến mất trong một cái chớp mắt này. Một đao này Đấu Chiêu chính thức là thức thứ hai trong đấu chiến thức. Một đao này của Đấu Chiêu chính là thức thứ hai trong đấu chiến thất thức, có tên là nhân họa. Giá ngự họa khí, sát thân sát địch. Nhân họa chỉ ác, canh thập thiên tai. Chính bản thân Cảm Trường An là họa, thế đao quán đã dần tan rã. Mặc dù chỉ xảy ra trong nháy mắt lên bén ta trấn áp, bản thân đao thuật nhân duyên cũng đã tự mình tu bổ, đổi hướng trở về, lần nữa tụ lại. Nhưng Đấu Chiêu đã thuận thế chém xuống một đao, cảm xúc hủy diệt trong mắt đã biến mất, lần nữa trở lại dáng vẻ rực rỡ, chói mắt. Thiên Kiêu đao là trọng đao của hậu bối, luôn được chú ý tới. Mỗi khi khai đao là một lần chạm thiên liệt địa, một đao này rơi xuống, nhẹ nhàng vô cùng. Nhẹ bỗng chạm vào trường trung vũ. Nói một cách chính xác là Cam Trường An dùng đao tuyệt diệu. Trước khi Thiên Kiêu đao chém vào mình đã dùng trường trung vũ đỡ được. Đao nhỏ chỉ dài 4 tấc, nhưng ở trong tay của Cam Trường An lại giống như là tương đồng vách sắt, kẻ địch không thể xuyên thủng, mưa gió không thể lọt qua. Bắt đầu từ cánh tay cầm đao của anh ta, làn da dần trở nên khô héo rồi rạn nứt. Từng vết rách từ cánh tay phải lan ra toàn thân. Một đao này của Đấu Chiêu chính thức là thức thứ ba trong đấu chiến thất thức, tên gọi là Bì Năng Bại. Một đao trước lấy họa khí làm gốc, một đao này tan rã huyết nhục, đao bị chặn, thế cũng đứt. Diệp Thanh Vũ đang xem trận chiến đấu trên khán đài, đột nhiên lạnh sống lưng. Lúc ở Trì Vân Sơn nàng đã từng giao thủ cùng với Đấu Miễn, lúc đó cũng thử qua một đao Bì Năng Bại. Quả thực đã cảm nhận được sức mạnh của nó, nhưng mà chưa từng cảm thấy nó kinh khủng như vậy. Cho đến hôm nay lần nữa nhìn thấy, vừa nghĩ tới bị một đao này chém tới, cả người sẽ mục nát thành như vậy, nàng liền không nhịn được mà sợ hãi. Đao thuật như vậy, thật giống như là đạo vậy. Thần thông vân triệt của nàng có thể đối kháng hay không? Khôi lỗi bình phù của nàng có đủ chém hay không? Người kinh sợ không phải chỉ có mỗi Diệp Thành Vũ, nhưng tuyệt đối không bao gồm Cam Trường An. Tuy cơ thể trẻ tuổi hắn ta bắt đầu mục nát, mất khống chế dần suy tàn đi. Nhưng mà thần thái của anh ta vẫn hăng hái như cũ, chỉ di chuyển trường trung vũ một cái. Thanh đao nhỏ dài 4 tấc không ngừng bay lượn quanh thân thiên kiêu đao, ở trong hỏa tinh liên tục nổ tung, càng ngày càng gần, cuối cùng là tiến sát vào 5 ngón tay trong bàn tay của đấu trường. Vừa lên tiếng, ta 19 vẫn còn trí học, không thể xưng là lão hủ. Thần thông bác bỏ huyền diệu khó lường một lần nữa được sử dụng. Những vết nứt khắp người anh ta, từng vết dần dần khôi phục, trở lại một thân thể trẻ tuổi, linh hoạt, săn chắc, mạnh mẽ. Sức sống bừng bừng, khiến cho người ta phải thán phục. Mà đấu chiêu lại nâng đao lên, nặng nề hạ xuống. Nhân tiêu tâm suy, lão diệt, lão hỷ. Y nói Cam Trường An, ngoài trẻ trong già, cho dù là 19 tuổi, cũng không có trẻ tuổi. Ánh mắt y thản nhiên, nhưng mà tư thế thiên kiêu đao lại dứt khoát. Tiếng như là băng xương, còn ánh sáng yếu ớt lưu truyền trong lưỡi đao, trực tiếp chém vỡ ánh sáng thần thông. Lại là một đao thần tính diện. Khương Vọng đang quan chiến trên khán đài, cũng bị chấn động tâm thần. Hai thức thiên phạt, nhân họa, vẫn còn trong phạm vi hiểu biết quán. Nhưng một thức thần tính diệt này, làm sao có thể chứ? Nếu như nói lần đầu tiên là do thần thông của Cam Trường An đã hết hiệu quả, như vậy lần này thực sự va chạm trực tiếp với thần thông. Mà kết quả lại kinh người như vậy. Chả lẽ một chiêu này của đấu chiêu, lần nào cũng có thể chém vỡ ánh sáng thần thông sao? Cho dù được xưng là thuật sát phạt đệ nhất hiện thế đi nữa, thì có thể làm được đến mức này cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào chiến trường, quan sát chiến biến của cuộc chiến. Chỉ thấy 5 ngón tay Cam Trường An tách ra như đóa hoa sen, cán đao trường trung vũ đứng trong lòng bàn tay của hắn ta, giống như một tiểu mỹ nhân xinh xắn đứng giữa lòng bàn tay của hắn vậy. 5 ngón tay sạch sẽ có lực, huyết sức rõ ràng, đã không còn nhìn thấy dấu vết mục nát. Khương Vọng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra một thức thần tính diệt này quả thực là có thể đối kháng với thần thông trong một trình độ nhất định, nhưng cũng rất có hạn, không đủ để hoàn toàn hóa giải sức mạnh của thần thông. Nhưng là dù chỉ vậy cũng đủ để không thẹn với danh xưng thuật sát phạt đệ nhất hiện thế. Cam Trường An xòe 5 ngón tay thúc đẩy trường trung vũ trong lòng bàn tay, thành đạo 4 tấc trong lòng bàn tay hắn quay cuồng. Trong lòng bàn tay chỉ rộng 4 tấc, tiểu mỹ nhân nhảy múa cuồng nhiệt. Thế giới bên ngoài lòng bàn tay cũng nhảy múa, khiến cho người ta say sưa, khiến cho người ta hoang mang. Tay của đấu chiêu cũng trở nên êm ái, tự như là hòa nhịp nhảy múa cùng với thanh đao 4 tấc của đối thủ. Nhưng thiên kiêu đao bỗng rơi xuống thật nhẹ, lưỡi đao vừa vặn chém phải mũi đao trong lòng bàn tay của Cam Trường An, dịu dàng như một cái hôn vậy. Đây chính là bị nang bại ở trong chiến đấu thất thức, chuyên làm chết những lớp da xinh đẹp. Trường Trung Vũ linh tính 10 phần, được xem như là mỹ nhân trong các danh đao, đương nhiên là có lớp da xinh đẹp rồi. Mũi đao va chạm với lưỡi đao, trường trung vũ cũng ngừng chảy máu. Cam Trường An không hề hoảng hốt, vẫn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn về phía đấu chiêu. Sự non nớt cùng với tươi sáng trong ánh mắt của hắn ta đã rút hết toàn bộ, làm rực sáng sự khôn ngoan sắc sảo vốn bị che giấu. Sự ngây thơ của hắn ta không phải là thực, non nớt lại càng không. 8 tuổi đã có tài năng yên ổn một phương, trí tuệ quán ta vượt xa người thường. Một màn ném ta đã phải thiết kế từ sớm. Hết thầy đều ở trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, hai đao đối chiến, dùng hết sức lực. Hai người cầm chắc thanh đao trong tay. Chỉ một người có thể sống, là thời điểm để quyết đấu sinh tử. Một thân ảnh mang nón rộng vành bồng bềnh bay ra từ thiên linh, cao cao tại thượng, uy nghi tự sinh. Chính là thần hồn Cam Trường An. Trạng thái thần hồn Cam Trường An bay bổng như tiên, cực kỳ khí chất, sức mạnh khó lường. Chỉ phẩy tay một cái, trong thân thể đấu chiêu, một hư ảnh bất an dễ dụa muốn thoát ra ngoài. Đó là thần hồn của đấu chiêu, nó đang bị nắm lấy, bị kéo ra. Đây là thần thông thần du. Thần hồn xuất du như thần du, ở trước mặt thần, hết thầy đều là con kiến hồi. Đương nhiên cũng có thể khống chế thần hồn của đối thủ ở trình độ nhất định, tự mình thần du cũng có thể để đối thủ đồng du. Theo như lý thuyết, tu sĩ tầng cảnh giới trước thần lâm rất khó đối kháng với các loại thần thông này. Thời cơ xuất thủ của Cam Trường An lại vô cùng tinh chuẩn, nghiễm nhiên là hướng về phía khóa chặt cục diện chiến thắng, hủy diệt đấu chiêu mà đi tiếp. Nhưng đối mặt với thần thông đáng sợ như vậy, biểu tình của đấu chiêu vẫn là rực sáng như cũ. Thế đao quỷ thay đổi, một đao thần tính diệt trực tiếp chém lên ánh sáng thần thông kia. Một đao này chém quá nhanh, không thể so với trước đó, không hề có ảnh hưởng đến thần thông của Cam Trường An, vì vậy không thể chém vỡ ánh sáng thần thông. Nhưng y cũng chỉ cần một khắc tiêu dài và trì trệ như vậy, thế đao lại di chuyển. Thần hồn hư ảnh muốn động ra ngoài ở trong cơ thể hắn đã hoàn toàn nhập vào thân xác, đồng thời nâng đao, đồng thời chém xuống. Dung nhan của y dường như có chút già yếu, thần hồn của y tựa hồ cũng có chút suy yếu. Chưa tổn thương được địch đã tự mình suy yếu. Suy yếu đương nhiên là vì chém địch. Đây là thức thứ 5 trong đấu chiến thất thức, danh xưng thần hồn hồ. Thiên kiều đào gần như là bắn ra ngoài. Sau một thức thần tính diệt, đã lập tức đụng phải thần hồn cao quan bác đới của Cam Trường An. Tựa như là chim ưng bay lên trời, cá bơi dưới đáy nước. Giữa hai thức trước sau không một chút ngắt quãng, tựa như nó vốn dĩ là vậy, lưu loát tự nhiên. Cam Trường An lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn ta quả thực không nghĩ đến đấu chiêu có thể luyện một thức này đến cảnh giới người hồn cùng mục nát. Người mua, người mưu hổ, hổ mưu người. Hắn đang chờ đợi đấu chiêu đấu đao, đấu chiêu thì cũng đang chờ đợi thần du quán. Đây là một đao chuyên chém thần hồn, diệt người cũng diệt hồn. Một thức thần tính diệt chém ánh sáng thần thông, lại một thức thần hồn hồ trực tiếp đối diện thần hồn. Thần hồn cao quan bác đới của Cam Trường An chia làm hai, một trên một dưới. Thần du là thần thông cường đại đến đáng sợ, nhưng mà dẫu sao cũng là thần hồn xuất du, lại chịu một đao này trực tiếp bị chặt đứt. Cam Trường An chịu thua sao? Rất nhiều người đang nghĩ như vấn đề này. Người tâm ở đây đều không muốn tin tưởng thiên kiêu tuyệt thế như Cam Trường An làm sao có thể dừng bước ở bát cực, nhưng lại không cách nào có thể lừa dối chính mình. Thần hồn cũng bị chém đứt rồi, lại có khả năng tái chiến được sao? Nhưng Cam Trường An lại đang giơ cao trường trung vũ, đương nhiên không cho là vậy, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thất bại. Thần du quán ta thất bại, thần hồn hắn ta bị thương nặng, nhưng hắn ta còn giơ đao của mình. Trường trung vũ quán ta vẫn đang nhảy lên ở trong tay hắn ta. Hắn ta nhấp môi, một lần nữa nói: ta 8 tuổi có thể trường an, 19 tuổi muốn an thiên hạ. Người chiến thắng, đấu chiêu của Sở Quốc. Thiên kiêu ngã xuống, giọng nói của Dư Tỷ vang lên đúng lúc. Một luồng ánh sáng trong trẻo ấm áp bao phủ cơ thể Trang Cam Trường An, bảo vệ đến thân xác và linh hồn, tầm bổ sinh cơ hắn ta. Lúc này đấu chiêu vẫn đang cầm thiên kiêu đao, còn thiên kiêu đao thì vẫn đang cắm trên trán của Cam Trường An, máu như thác đổ. Màu đỏ và trắng khiến cho khuôn mặt Cam Trường An có chút mơ hồ, nhưng đao không thể đâm sâu hơn được nữa, ngược lại nó đang rút ra từng chút một. Không phải Dư Tỷ không thể rút đao nhanh hơn, mà ông ta muốn cứu sống Cam Trường An và ngăn vết thương quán ta mở rộng. Mặt khác, ông ta cũng muốn bảo vệ đấu chiêu khỏi ngăn trở của mình, không thể đón nó làm hại gì đến đấu chiêu cả. Đây là công bằng mà người chủ trì cuộc thi đấu chính Hoàng Hà Hội cần phải có. Đấu chiêu cảm nhận được sự kiên quyết và sức mạnh không thể kháng cự đó. Sau khi chắc chắn mình không thể chém Cam Trường An ra làm hai khúc, y liền giơ tay rút thiên kiêu đao, lắc nhẹ. Những thứ màu đỏ và trắng dính trên lưỡi đao bật ra. Mặc dù không giết được đối thủ của mình, nhưng mà cuối cùng y đã giành chiến thắng. Đối với người dân Sở Quốc mà nói, trận tranh sát người Tần Quốc còn quan trọng hơn việc tranh khôi. Lúc này Cam Trường An kiêu ngạo vô song của Tần Quốc đã hoàn toàn mê mang, thân thể tàn tạ, cái đầu cũng bị chẻ một nửa. Dưới sự bảo vệ của Dư Tỷ, hắn ta mới được cứu thoát khỏi cái chết. Mà đấu chiều một tay cầm thiên kiêu đao đứng trên khán đài, nhìn về phía khán đài nơi người Sở Quốc tụ tập, hai tay mở rộng. Y không nói lời nào, y cũng không cần phải nói gì cả. Trên khán đài, những người Sở Quốc mặc quần áo sặc sỡ cùng nhau hát vang bài ca của Sở Quốc. Cầm thương, trang bị giáp, chiến xa san sắt, binh đoàn nối tiếp nhau. Cờ che dập trời, giặc như mây, mũi tên rơi, chiến binh tranh giành ngôi đầu. Từ Dạ Lan Nhi đến Hạng Bắc, đến mỗi người Sở đến xem lễ. Một số rưng rưng khóc, một số thì khàn giọng, một số đỏ mặt tía tay, còn một số thì nắm chặt tay. Họ cùng nhau hát. Trời nổi cơn thịnh nộ, uy linh nổi giận, giết sạch mọi thứ, bỏ hoang đồng trống. Trận chiến Hà Cốc quá tàn khốc khiến hàng triệu người Sở mất đi người thân. Hai tử không có phụ thân, thê tử chẳng có trượng phu, lão nhân mất đi con cái. Họ muốn trả thù, họ muốn rửa hận. Người Sở Quốc đồng thanh hát ca bài ca tế lễ đau xót. Chân thành dũng cảm lại mạnh mẽ, luôn kiên cường, sao có thể xâm phạm. Thân xác này chết vẫn còn hồn, linh hồn cũng có thể thành quỷ hùng. Đấu chiều đột nhiên thu đao vào vỏ, những người Sở trên khán đài cũng im lặng, nhẹ giọng nỉ non. Thân xác này chết vẫn còn hồn, linh hồn còn có thể thành quỷ hùng. Không biết từ bao giờ, ở trong đôi mắt sáng lạn của vị thiên kiêu dùng áp lực áp đảo Cam Trường An của Tần Quốc đã lăn xuống hai hàng lệ nóng. Ai có thể quên được nỗi nhục quốc thể chứ? Lại còn thêm cả thù nhà. Trên bình nguyên Hà Cốc đau thương kia, cũng có cả linh hồn của Thúc Thúc Y. Hiện giờ, người đã có thể yên nghỉ chưa? Đây chỉ là khởi đầu. Đây chỉ là khởi đầu. Người Tần nghiến răng nghiến lợi, còn người Sở thì lại rất phấn khích. Nhưng sự bi thương vui mừng lúc này cũng không có tương thông. Đối với những người hiện trường mà nói, trận chiến này là quan trọng hơn cả. Thiên hạ đều biết đấu chiêu thất thức tuyệt thế vô song. Tuy nhiên người thực sự từng nhìn thấy thuật sát phạt đệ nhất hiện thế này đã lại càng ít đi. Biết rằng nó mạnh, nhưng thật khó mà biết rằng nó có thể cường đại đến như vậy. Trong trận chiến này, đấu chiêu đã sử dụng tổng cộng 6 thức đấu chiến sát pháp. Trong số đó, thiên phạt có thiên uy, nhân họa dẫn động họa khí, bì năng bại tan rã huyết nhục, thần tính diệt thiêu hủy ánh sáng thần thông, thần hồn hồ áp chế thần hồn và trảm tính kiến ngã, chỉ thẳng nội tâm. Có thể nói, mỗi một thức đều có sức mạnh khó lường của quỷ thần. Đó thực sự là sát pháp mạnh nhất mà Khương Vọng đã từng thấy trong đời. Nhân duyên đao của Cam Trường An cũng là đạo thuật tuyệt thế được truyền lại từ cường giả chân quân. Nhưng mà đứng trước đấu chiến thất thức thì phải cam chịu nhận thua. Nhưng điều mà Khương Vọng quan tâm hơn cả là dù có mạnh như đấu chiêu, hung tàn như đấu chiêu thất thức, lại thêm quyết tâm tất sát thì cũng không thể giết được Cam Trường An trước mặt Dư Tỷ chân quân. Điều này đủ cho thấy dưới trường hợp Dư Tỷ đã chuẩn bị sẵn. Việc này khó khăn như thế nào? Vì vậy không được để cho Dư Tỷ nhận ra sát ý của hắn. Dưới tình huống không thu hút sự chú ý của vị chân quân này, cộng thêm việc ông ta phải nắm chắc tình hình chiến đấu của 8 trận chiến, chưa chắc đã không thể tạo ra sơ suất. Đến lúc đó bất chu phong thổi qua, thần hồn tan nát, chẳng lẽ Dư Tỷ sẽ vì một Lâm Chính Nhân mà trả một cái giá to lớn sao? Khương Vọng hơi suy tư, rời tầm mắt tựa như không có chuyện gì. Trận chiến giữa đấu chiêu và Cam Trường An đã kết thúc, nhưng những trận chiến khác vẫn còn dang dở. Khương Vọng quét mắt thấy có một trận chiến kết thúc còn sớm hơn trận này của đấu chiêu. Đó là một nam nhân mái tóc dài vấn cao, lông mày sắc bén, đôi mắt sáng. Trên thân hắn dắt bội kiếm, mặc một bộ võ phục đơn giản chất phác, thân hình cao thẳng, đứng giữa diễn võ đài chữ bính, lặng lẽ quan sát trận đấu ở diễn võ đài bên trái. Mà không xa trước mặt hắn chỉ còn lại một vũng máu, có lẽ đối phương đã được mang đi cứu chữa. Khương Vọng trước đó biết người này là hiệp khách Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi, đối thủ bén ta đánh bại sớm là Cách Phỉ của Việt Quốc. Nghe nói Yến Thiếu Phi này xuất thân bần hàn, không có danh sư, cũng thiếu thốn tài nguyên, đã dựa vào chính mình từng bước một trưởng thành. Hắn ta rất nổi tiếng ở đất Ngụy, nhiều người hâm mộ, là hiệp khách hạng nhất. Hắn ta có thể một mạch đi đến hiện tại, đánh bại Cách Vì xuất thân danh môn Việt quốc, ngồi vững ở ngôi vị trí tứ cường của Hoàng Hà Hội. Đương nhiên có thể xưng là thực lực xuất chúng, nhưng với nhiều người mà nói, đó chỉ là may mắn mà thôi. Dù sao không phải ai cũng có thể may mắn như vậy, cả một đường không đụng phải những thiên kiêu của các quốc gia bá chủ. Nếu thiên kiêu ngoại lưu cảnh của cảnh quốc không bỏ thi, thì trong danh sách 16 người thi đấu chính thức, chưa chắc đã có tên của anh ta. Không kịp để quan sát nhiều người như vậy, Khương Vọng thuận theo ánh mắt của Yến Thiếu Phi nhìn về phía trận chiến bên trái. Đó là trận giữa Trọng Huyền Tuân và thiên kiêu Mục Quốc Na Lương. Ở trên sân, thiên luân của Trọng Huyền Tuân treo cao trên không, quang mang chiếu rọi. Y vẫn giữ vững một thân bạch y tung bay, dưới tác dụng của Trọng Huyền thuật bí thuật thoát đến thoát đi, chói mắt vô cùng. Hầu hết là mọi ánh mắt trên khán đài cũng đều đổ dồn vào y. Mà Na Lương thân hình gầy yếu, hai tay mang một đôi thiết chảo sắt nhọn, hơi cong người không ngừng công kích. Trên trận này, vậy mà lại là hắn ta đè Trọng Huyền Tuân mà đánh. Động tác quán ta không hề đẹp, chính là cong cả hai chân, sau đó nhảy tung lên, thô tục xấu xí đến mức buồn cười. Nhưng mà nhìn tốc độ hắn ta nhảy, không ai có thể cười được. Gần như ngay khi ngón chân quán ta rời khỏi mặt đất, thiết chảo đã đáp xuống trước mặt Trọng Huyền Tuân. Chảo pháp quán ta cũng rất khó coi, giống như là sói đói vồ mồi vậy, chỉ có sự hung dữ nguyên thủy nhất, không có chút cảm giác đẹp đẽ nào cả. Nhưng hắn ta di chuyển như điên giữa ánh sáng của thiên luân, thiết chảo hắn ta lướt qua thiên luân hết lần này đến lần khác. Một Trọng Huyền Tuân rất biết vận dụng kết hợp thần thông Trọng Huyền với Trọng Huyền bí thuật, chỉ trong chớp mắt đã thăm dò xung quanh hàng ngàn lần, có thể dễ dàng di chuyển cả khi bị bao vây bởi công kích của ba người Bảo Bát Chiêu, Triều Vũ, Tạ Bảo Thụ. Vậy mà khi né tránh cũng lại có chút gian nan. Na Lương thuộc vương chướng kỵ binh này cũng là một thiên kiêu có những trải nghiệm được xưng tụng là truyền kỳ. Mục Đế đã từng trìu mến gọi anh ta là Lang Hải. Trên thảo nguyên, Lang, Ưng, Mã đều có thần tính, vậy nên sức nặng của cái tên Lang Hải này không cần nghĩ cũng biết ở mức nào. Đương nhiên sự thân thiết mà Mục Đế thể hiện qua danh xưng này mới khiến cho người ta quan tâm hơn. Thực ra cuộc chiến giữa Na Lương và Trọng Huyền Tuân của Tề Quốc đã tiến hành được một lúc. Nhìn tình hình trên võ đài có thể thấy, Na Lương chắc chắn đang chiếm ưu thế, gần như là đang đuổi đánh Trọng Huyền Tuân. Có điều cả hai bên giao chiến đều hiểu rõ, hiện tại chỉ là đang làm nóng người mà thôi. Vẫn chỉ đang là hai bên thi nhau tới lui công phạt. Nói rõ ra thì là đang hoàn thành việc thăm dò đối phương. Trong lúc đang nhanh chóng xông đến, Na Lương đột nhiên nghiêng đầu đối mặt với Trọng Huyền Tuân, người đang trường khống lực hấp dẫn, lực đẩy. Dù chân hắn ta đang đạp một cước ở trên không trung, nhưng hắn vẫn phát ra âm thanh trầm đục như là đạp trên mặt đất. Thân hình cũng theo đó mà di chuyển, móng vuốt bằng sắt màu đen ở trên bàn tay phải xé toạc không khí ra. Một chảo này khác với trước đây, ở bên trên tuyết chảo đen ngay lúc này liên tục tóe sáng như là ánh sao sáng bên trong màn đêm. Một đồ án đầu sói mờ ảo được hình thành, bốn tòa tinh quang thánh lâu sừng sững trên tinh khung xa xôi cũng hô ứng với đồ án đầu sói này. Tinh lực chia thành từng sợi quấn quanh bên trên thiết chảo. Thế là thiết chảo bỗng nhiên tăng tốc, gần như lúc tinh quang sáng lên, đồ án đầu sói vừa hiện hiện, đầu ngón tay hắn ta đã lướt qua chóp mũi của Trọng Huyền Tuân. Sở dĩ chỉ là lướt qua chóp mũi là bởi vì trong lúc đang di động cực tốc, Trọng Huyền Tuân đã kịp thời cảm nhận được nguy hiểm và dùng sức lực đẩy lùi thân thể của mình về sau vài tấc. Nhưng mà Na Lương lại quay người tung thêm một trảo, lần nữa áp sát tới. Trọng Huyền Tuân thuận theo trọng lực lại lần nữa tránh đi. Na Lương dẫn động sức mạnh tinh lâu, lực sát thương và cả tốc độ quán ta đều tăng lên một cách mạnh mẽ. Nhưng mà điều đáng sợ nhất là chân hắn ta dẫm lên hư không lại phát ra từng tiếng đổ bạo như là trên mặt đất bằng. Đây là thần thông ngự khí, đó là khí, thứ ở khắp mọi nơi, không chỗ nào thiếu, thứ mà cần dùng là có thể sử dụng. Dựa vào việc điều khiển khí, Na Lương liên tục nhảy lên không trung, đổi hướng tùy ý và tấn công Trọng Huyền Tuân từ nhiều góc độ không thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, ánh sáng lạnh lẽo đã bao trùm toàn bộ võ đài. Trận chiến đã tới cao trào trong nháy mắt. Tu sĩ siêu phàm chỉ cần có thể mở thiên địa môn là có thể dùng nhục thân phi hành. Nhưng để có thể di chuyển qua lại trên không trung thì phải dựa vào sức mạnh của chính bản thân. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ khí huyết trong cơ thể, cũng chính là sự thôi động của sức mạnh đạo nguyên trong thông thiên cung. Chiến đấu trên không trung mà có thể di chuyển trái phải tùy ý, đối với nhiều tu sĩ chỉ cần họ khổ luyện lâu năm là đều có thể có cơ hội làm được. Cũng giống như người bình thường, không có năng lực siêu phàm, khi trưởng thành thì cũng có thể thoải mái chạy trên mặt đất. Nhưng mà cho dù là các tu sĩ siêu phàm thì muốn tự do di chuyển trên không trung với tốc độ khủng khiếp, hoàn toàn trái ngược với vận động trực giác như đa lương, thì dưới tình huống không sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt gần như là không thể. Đại đa số tu sĩ ngoại lưu cảnh, nếu chỉ dựa vào sức mạnh đạo nguyên của bản thân thì không đủ để phát huy sức mạnh như vậy. Thậm chí nhục thân cũng không thể chịu được sức xé dữ dội từ trong ra ngoài như vậy. Nhưng mà điều thú vị ở đây là đối thủ Na Lương lúc này lại chính là một thiên kiêu có thủ đoạn đặc biệt như vậy. Dùng thần thông Trọng Huyền phối hợp với bí thuật Trọng Huyền, thay đổi và thăm dò hàng ngàn hàng vạn lần chỉ trong một khoảnh khắc. Trong trận công kích đến như là mưa giông gió bão này, Trọng Huyền Tuân đã miễn cưỡng thi triển vô số phản ứng tinh diệu như vậy. Tình duyên thiên lang trào quét qua không khí, tạo nên những luồng sáng lạnh lẽo. Na Lương hơi khom người, dưới chân phát ra từng tiếng vang trầm đục như là con sói cô độc ở trong vùng hoang dã, chuẩn bị nhảy vọt để săn mồi. Còn Trọng Huyền Tuân bạch y tung bay, điều khiển Trọng Huyền lực lượng nhẹ nhàng như là múa. Còn có thiên luân rực rỡ trói mắt xung quanh người y, thỉnh thoảng va chạm với tinh duyên thiên lang trào. Hai bóng người ở trên không trung giao chiến với tốc độ cực nhanh, lúc trái lúc phải, lúc cao lúc thấp, quả thực là khiến cho người ta hoa cả mắt. Loại thi đấu này với tốc độ đỉnh cao, quả thực là cho đến người ta xem không nhịn được mà say mê. Hoàng Xá Lợi ngồi trên khán đài không kìm nén được thốt lên kinh ngạc. Thật là anh tuấn, thật là đẹp. Đô đốc kỵ binh Hạ Hầu Liệt ngồi bên cạnh im lặng nhìn nàng ta một cái. Ý tứ trong đôi mắt vô cùng rõ. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ngươi đang cổ vũ cho ai vậy? Ngươi là người nước nào? Hoàng Xá Lợi lại phản ứng lại, vội vàng nhìn sang Trung Sơn Vị Tôn và Phạm Vô Thuật, biểu hiện mình chỉ là thỉnh thoảng bị choáng váng một chút thôi. Nàng ta còn giả vờ trầm trồ khen ngợi. Chà, chiêu thức của vị tôn ca thật là đẹp quá đi. Ngay khi Hạ Hầu Liệt thu hồi tầm mắt, nàng ta vội vàng đưa tầm mắt nhìn lại trận chiến của thiên kiêu hai nước Tề Mục. Cái tên gia hỏa ngày nào cũng giả vờ có phong độ đoan chính gì đó, có gì hay ho, để nhìn đâu cơ chứ. Từ kế chiêu nam đến Trọng Huyền Tuân, quả là mỹ nam tử thì nên mặc đồ trắng. Bạch y phiêu giật quả thực đã soái mà. Thiên kiêu của Tề Quốc thực sự không tồi. Vì Đề có thể thoải mái thưởng thức Trọng Huyền Tuân, đến cả trận quyết đấu giữa Đấu Chiêu và Cam Trường An nàng ta cũng không có xem. Chỉ là một tên Trung Sơn Vị Tôn, làm sao có thể đả động đến tâm thần của lão nương cơ chứ. Hạ Hầu Liệt không cách nào nói với nàng ta. Chỉ cần cô nương này không có ngang nhiên cổ vũ, ủng hộ cho thiên kiêu các quốc gia khác thì ông ta sẽ không có nhìn thấy. Hoàng Xá Lợi cũng rời tầm mắt, thì cục diện trên võ đài đã có sự thay đổi lớn. Hàn quang qua lại như là con thoi, cùng với ánh sáng của thiên luân rải rác khắp cả trên bầu trời. Trong khi cấp tốc tấn công, Na Lương dùng một chân đạp trên không trung, ở trong ngược người lại, sử dụng thiết trảo mãnh liệt tấn công trực diện vào mặt của Trọng Huyền Tuân. Mà Trọng Huyền Tuân cực kỳ tiêu sái khoát tay, xòe năm ngón tay ra, để ngang trước mặt. Thiên luân chớp mắt trong lòng bàn tay y, vừa vặn va chạm với thiết trảo. Choang một tiếng, tiếng kim thiết va vào nhau, phát ra âm thanh vang dội. Na Lương trực tiếp nhấc gối, không khí trước đầu gối y ngay lập tức ngưng tụ thành hình dáng của một chiếc chùy nhọn trong suốt, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chùy nhọn cưỡi không khí mà đi, dán tại đầu gối tấn công. Cũng vào lúc này, toàn bộ cơ thể Trọng Huyền Tuân bắt đầu từ đầu trở xuống bị một sức hút mạnh mẽ kéo lên. Mặt và cánh tay đang ngăn trước mặt y vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thiên luân vẫn còn đang ngăn đón tình duyên thiên lang trào của Na Lương. Nhưng từ cổ trở xuống thì lại xoay trái xoay phải, hoàn toàn ngược lẽ thường. Cả người tạo thành một góc nghiêng như thể có một bàn tay vô hình nắm lấy chân y và nhấc y lên không trung vậy. Điều này vừa vặn có thể giúp y tránh khỏi chiêu tấn công hỗn hợp và đầy phức tạp từ thần thông ngự khí và triệu lên gối của Na Lực. Mà trong khi lực hút vẫn còn tiếp tục, Trọng Huyền Tuân sử dụng sức mạnh Trọng Huyền khống chế cơ thể, trực tiếp hoàn thành việc lật ngược thân lên. Y vươn tay khẽ trống lên trên thiên luân, cả người bay lên không, tinh quang vây quanh thân thể y. Dưới sự gia trì của Trọng Huyền lực lượng, y dẫm một cước xuống ngay chân thiên luân, phát ra một tiếng vang kinh khủng. Có điều ngay trước lúc đó, khi Na Lương lên gối thất bại, bắp chân hắn ta đã bị bắn ra, dẫm lên trên không khí như là vật chất, phát ra âm thanh trầm muộn, cả người liên tục lùi lại phía sau. Khi Trọng Huyền Tuân đạp lên thiên luân, thì Na Lương đã rút thiết trào lại vì thối lui rồi. Thiên luân giáng xuống, lơ lửng trên không trung. Quá trình chuyển đổi phòng thủ và tấn công tuyệt vời này không chỉ diễn ra vào một thời điểm mà đang diễn ra mọi lúc. Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước là lần này sau khi Na Lương rút lui, hắn ta không có dồn sức cho đợt tấn công tiếp theo ngay. Thay vào đó, hắn ta nhảy ra xa và giữ khoảng cách với Trọng Huyền Tuân. Có lẽ hắn ta đã nhận ra rằng mức độ tấn công kiểu này không thể hạ gục đối thủ được. Nên giờ khắc này, ở trong lúc bay ngược, ánh mắt của hắn ta lại lần nữa va chạm với Trọng Huyền Tuân đang hạ xuống. Ánh mắt hắn ta như là xoáy, phát ra ánh sáng màu xanh lục, khiến cho người ta phải kinh hãi. Trước đây Khương Vọng đã từng nhìn thấy con ngươi màu xanh lục như vậy, hơn nữa ấn tượng của hắn về đôi mắt này còn rất sâu sắc. Nhưng mà đôi mắt màu xanh lục của Doãn Quan sau khi nhập tà khác hoàn toàn so với đôi mắt của Na Lương. Đôi mắt Doãn Quan sau khi nhập tà chứa đựng sự yêu dị tà ác, pha trộn bởi mọi sự ác ý. Còn đôi mắt xanh lục của Na Lương thì chỉ có sự tàn nhẫn đến tột độ. Trong truyền thuyết về Thương Đồ Thần, có hai loại sức mạnh được đại diện bởi loài sói. Một trong số đó là thần phạt, là sức mạnh của sự tàn nhẫn. Trong giáo lý của Thương Đồ Thần Điện, cũng có truyền thống sau khi quất roi thì thả tội nhân cho sói đói ăn thịt. Giờ khắc này đôi mắt Na Lương phát ra ánh sáng xanh đậm âm u. Hai cặp răng nanh bắt đầu hiện ra dưới hàm, những chiếc răng nanh trắng toát lấp lé ánh sáng. Chỉ có thân hình của hắn ta là vẫn nhỏ, gầy như lúc đầu. Nhưng chỉ lúc này, cơ thể hơi cong người, như là một con sói đói tiềm ẩn trong đêm tối, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên săn thức ăn. Sói càng gầy, càng hung ác, bởi vì nó đói. Ngay lúc Na Lương nhìn Trọng Huyền Tuân, ngay lúc răng nanh của hắn ta đột nhiên lộ ra, ánh sáng thiên luân trói lọi bao quanh Trọng Huyền Tuân đột nhiên vụt tắt. Tại võ đài bây giờ chỉ thuộc về hai người bọn họ, bóng tối giáng lâm. Mà đêm đen và ánh mặt trời thiêu đốt không thể cùng tồn tại. Đây là sức mạnh đến từ môn thần thông thứ hai của Na Lương, Vĩnh Dại. Có thể chắc chắn rằng thiên luân của Trọng Huyền Tuân vốn là bị hao tổn sức mạnh nhiều lần, nên hiện tại nhanh chóng bị áp chế bởi sức mạnh thần thông vĩnh dạ của Na Lương. Thần thông này gần giống như là vô quang, nhưng mà vẫn có chỗ khác biệt. Sức mạnh thần thông vô quang do Bảo Bá Chiêu nắm giữ là chôn vùi tất cả ánh sáng, thứ vừa vặn tương tác với tư diệu của Giang Ly Mộng. Việc ai có thể chiếm thế thượng phong thì phải xem chủ nhân môn thần thông nào chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà vĩnh dạ lại có hiệu quả như tên gọi của nó, chính là chế tạo ra đêm đen lâu dài. Thoạt nhìn thần thông này có vẻ chẳng có tác dụng gì. Tất cả người tu hành đều có khả năng chiến đấu vào ban đêm, và ban đêm không hề có tác động đáng kể nào đối với các tu sĩ siêu phàm. Vì vậy vĩnh dạ chẳng khác nào là thùng rỗng kêu to cả. Nhưng bóng đêm lại tự có sức mạnh của chính mình, chỉ là không phải là tu sĩ nào có thể khám phá ra được. Ví dụ như là Phù Ngạn Thanh đến từ Phù Đảo Đinh Mùi, thần thông lộng ảnh của y nếu như là được thực hiện vào ban đêm thì kể cả hai từ đáng sợ cũng khó có thể hình dung được nó. Đây chỉ là một rất trong rất nhiều sức mạnh của ban đêm mà thôi. Đêm tối là cái gì? Là thời điểm nhân loại ngủ say. Đa số nhân tộc bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì đi nghỉ. Cho dù là tu sĩ siêu phàm thì ban đêm cũng là dùng nhiều cho tiềm tu, tĩnh tọa, minh tưởng. Khi mọi âm thanh đều im lặng thì tâm hồn sẽ đi lang thang. Ban đêm thực sự thích hợp để thiền định. Mà như vậy đối với nhân loại Nó có ý nghĩa là thời khắc yên tĩnh, cũng là thời khắc khôi phục đôi chút sinh mệnh. Trong đêm đen, có một đôi mắt màu xanh lục xuất hiện. Đó là mắt sói. Lần lượt từng con sói, hoặc có thể nói là sói quỷ, xuất hiện trên đài diễn võ. Là linh hồn của những con sói lần lượt xuất hiện trên sàn đấu. Cấm chế cổ xưa đã khiến choán không gian trên đài diễn võ vô cùng rộng lớn. Nhưng mà những con sói này lại nhiều đến như vậy. Mật độ chúng dày đặc và không ngừng tăng lên. Đôi mắt của chúng như là những vì sao ở trên trời. Chúng gần như là bao phủ cả võ đài, bảo vệ Trọng Huyền Tuân ở bên trong. Đã từng, vào lúc thần đạo cực thịnh, cũng chính là lúc quỷ đạo cực thịnh, có câu nói, thần quỷ không phân biệt. Mục là quốc gia hùng mạnh duy nhất trong thiên hạ, lấy thần đạo làm trường phái tu hành chính. Khi nói việc nuôi quỷ và sai khiến quỷ, thì tu hành giả của Mục Quốc là những chuyên gia. Đường nhìn thương đồ thần điện trên núi Khung Lư cũng lấy thần đạo làm chủ. Nuôi quỷ và sai quỷ là một trường phái thuộc nhánh phụ, không phải chủ lưu. Những con sói quỷ dày đặc lợi dụng sự che giấu của màn đêm để tiếp cận Trọng Huyền Tuân. Ở bên ngoài võ đài, người xem bắt đầu phát ra tiếng kinh thán. Con người thì luôn không thể chịu được cái đẹp bị tàn phá, nhưng mà ở phía Tề Quốc thì lại chẳng mấy biến sắc. Khương Vọng và Kế Chiêu Nam thì không cần phải nói, nhưng mà Vương Di Ngô theo dõi trận đấu này từ đầu đến cuối cũng chẳng có một chút cảm xúc khác thường. Hắn ta quá hiểu sức mạnh Trọng Huyền Tuân. Thế này thì có là cái gì chứ? Nhưng khi sói quỷ đã tập hợp thành đàn ở trên diễn võ đài, thì bóng người mặc áo trắng như tuyết vẫn đứng trên không trung, dẫm lên thiên luân đã tắt đi ánh sáng. Khuôn mặt điển trai y vẫn dạng người trong đêm đen. Ngay lúc này, y đưa tay trái lên cao. Từ một nơi cao vô tận, một tia sáng bắt đầu phát ra. Một chùm ánh trắng rơi xuống và trải giữa không trung. Từ một chùm lan rộng thành hàng ngàn, hàng vạn chùm sáng. Mỗi một chùm sáng tương ứng với một con sói quỷ. Trên võ đài lúc này dường như đang diễn ra một màn biểu diễn cực kỳ hoành tráng. Hàng ngàn hàng vạn chùm sáng trăng tràn vào trong màn đêm là một cảnh sắc tuyệt đẹp đến mức nào. Đêm tối như mộng, ánh trăng như rừng. Mà mỗi một con sói quỷ bị ánh trăng chạm vào đều bị cố định tại chỗ không thể cử động. Đây là thần thông từ trước đến nay chưa từng hiện ra trước mắt người khác trong trọng huyệt của Trọng Huyền Tuân. Nó có tên là Nguyệt Luân. Hiệu quả thần thông này được xưng là ánh trăng như lao tù, không chỗ để che thân, không chỗ để trốn thoát. Nguyệt Luân và Vĩnh Dạ há không phải là một sự kết hợp hoàn hảo sao? Dưới sự điều khiển của Na Lương, những con sói quỷ không ngừng vùng vẫy nhưng mà cũng chẳng cách nào có thể thoát khỏi gông cùm của Nguyệt Luân. Ngay cả bản thân Na Lương cũng nhất thời bị cố định giữa ánh trăng. Trọng Huyền Tuân bồng bềnh hạ xuống, quần áo trắng như là tuyết, càng khiến cho y thêm phần tuấn lãng. Y đi xuyên qua rừng ánh trăng, bồng bềnh như là tiên. Nhân vật bậc này, há có thể gặp được ở nhân gian. Y hạ xuống trước mặt Na Lương, tay phải hơi nhấc, thiên luân đã tắt đi ánh sáng kia, hạ xuống tay y. Sau đó nhắm vào đầu Na Lương, đánh mạnh. Giống như là kiểu đánh thái dần trước đó vậy, nhưng mà lần này là nhắm vào trán của Na Lương. Bốp một tiếng. Suy cho cùng, Na Lương cũng không phải là thái dần. Dưới sự kìm hãm của Nguyệt Luân, y vẫn có thể di chuyển bàn tay của mình. Ở trên tinh duyên thiên đang trào, đồ án hình đầu sói lấp lánh tinh quang. Mượn sức mạnh từ bốn tòa thánh lâu, đôi bàn tay của y đã thoát khỏi xiềng xích, huy động tinh quang thiên đang trào để chặn đòn đánh gần như là không thể tránh khỏi của Trọng Huyền Tuân. Tia lửa bắn tung tóe. Ở trên khóe miệng Trọng Huyền Tuân vẫn có nụ cười như là có như không. Điều này khiến cho y không quá lạnh lùng. Nhưng mà y hoàn toàn không hề để ý tới những con sói quỷ bị Nguyệt Quang khóa chặt. Cũng không làm gì khác. Y vẫn nâng thiên luân lên rồi lại đập xuống. Bị giam giữ trong chùm Nguyệt Quang, thần pháp thanh tuyệt quỷ mị kia của Na Lương cũng không thể phát huy ra được. Hắn ta không thể tránh đòn tấn công này, chỉ có thể chặn nó. Tinh quang thiên lang trảo đan vào nhau trên đỉnh đầu, bắp thịt trên cánh tay căng ra, sức mạnh nguyên thủy nhất được bộc phát để ngăn cản thiên luân. Keng một tiếng, thanh âm này cực kỳ nặng nề, vì Trọng Huyền Tuân đã là gia trì thêm trọng huyền lực ở trên thiên luân. Đây là sự va chạm giữa lực và lực. Tất nhiên Na Lương cũng không cam lòng nhận đòn mãi như vậy. Trong lúc đón đỡ, đồng thời hắn ta cũng thôi động thần thông ngự khí, không khí biến thành chùy đâm thẳng ra phía trước. Trọng Huyền Tuân đột nhiên di chuyển ánh sáng. Trọng Huyền Tuân đột nhiên di chuyển sang trái để tránh cú đấm. Thiên Luân lại một lần nữa rơi xuống. Chỉ thấy trong trận chiến, nguyệt quang như rừng, sói quỷ dày đặc bị cố định. Mà tại vị trí trung tâm, Trọng Huyền Tuân xoay quanh Na Lương, vừa tránh đòn tấn công của Na Lương, vừa điên cuồng dùng Thiên Luân đánh vào trán y. Na Lương bị cố định trong phạm vi nguyệt quang, vừa dùng tinh duyên Thiên Lang Trảo chặn Thiên Luân, vừa điều khiển khí điên cuồng tấn công Trọng Huyền Tuân. Trong đêm đen huyền bí, ánh trăng sáng trong rơi xuống. Lúc này chỉ nhìn thấy một bóng trắng xoay xung quanh một chùm trăng. Trong một lúc, chỉ có thể nghe thấy âm thanh keng keng, giống như âm thanh va chạm bất tận, cho tới khi tình duyên Thiên Lang Trảo tuột khỏi tay, Na Lương rơi xuống đất. Tình duyên Thiên Lang Trảo sắc bén va chạm với mặt đất của võ đài có cấm chế cổ xưa, phát ra tiếng va chạm cực kỳ rõ. Na Lương cuối cùng cũng không thể chống đỡ được cú đánh nặng nề từ Thiên Luân, có sự gia tăng và duy trì sức mạnh từ thần thông Trọng Huyền. Ý tưởng này nảy lên trong đầu của rất nhiều người. Nhưng ở phía đối diện, khi Thiên Luân đại rơi xuống, Na Lương đột nhiên mỉm cười. Tiếng cười vô cùng tàn nhẫn nhưng cũng cực hồn nhiên. Hắn ta đã làm một hành động mà khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắn ta không những không hoảng sợ, không có né tránh, cũng không nghĩ cách bổ quyết. Thay vào đó, hắn ta vung tay trái của mình, ném đi một cách tình duyên Thiên Lang Trảo khác. Có vẻ hắn ta đã từ bỏ phản kháng. Y đang chờ chết sao? Một giọng nói vang lên từ khán đài. Nhưng mà Na Đương đang bị trói buộc trong ánh trăng, người và cả hai tay đều trống không, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy Thiên Luân. Y và Trọng Huyền Tuân mỗi người cầm một bên Thiên Luân, cách một chùm sáng trăng. Đôi đồng tử màu xanh đậm nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đen trong suốt. Na Lương thấy đồng tử của người nam nhân trước mặt thật giống như là quân cờ đen, cái loại cờ ở trong cờ vây mà y không hiểu lắm. Nếu ngã xuống thì không thể quay lại. Na Lương nhuận miệng cười. Người có biết tại sao đôi tình duyên Thiên Lang Trảo này lại phải tồn tại không? Trọng Huyền Tuân cũng đang cười. Lực lượng Trọng Huyền không ngừng gia tăng, y cầm Thiên Luân không ngừng ấn xuống, cười khẽ giống như là dỗ dành một đứa trẻ. Tại sao? Nụ cười này khiến cho Na Lương không còn hứng thú nói tiếp nữa. Con người không bằng sói, đại đa số mọi người đều thua kém sói. Dối trá, khách sáo vờ vĩnh, yêu ghét đều được giấu kín. Cánh tay hắn ta nhanh chóng mọc lên những sợi lông màu bạc. Răng nanh quán ta lại bắt đầu dài ra, khiến cho người ta thấy mà rét. Thân thể hắn ta to lên một cách nhanh chóng. Cả người bò xuống mặt đất, ngẩng đầu gầm vang ở trong đất trời cao, hoàn toàn biến thành một con sói bạc khổng lồ, cao hai thước. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Trọng Huyền Tuân. Móng phải hơi lật, đã ẩn Thiên Luân xuống đất. Chùm sáng trăng giang cầm hắn ta đã biến mất. Hay nói cách khác, nó đang chảy ở trên bộ lông bạch kim của hắn ta, uy phong lẫm liệt. Hầu như tất cả những người Mục Quốc đang ngồi trên khán đài đều chắp tay trước mặt, bàn tay khép lại, bốn ngón tay ở trên bàn tay giao thoa, chỉ có ngón tay cái là trách ra, vẻ mặt sùng kính, miệng thốt lên Hốt Na Ba. Trong ngôn ngữ của thần, Hốt Na Ba có nghĩa là sói, là lang thần hộ pháp của Thương Đồ Thần. Và trên thảo nguyên được bao phủ bởi ân sủng của thần thánh, chỉ có những người được thần yêu ái, những người được Thương Đồ Thần thực sự công nhận thì mới có thể đánh thức hình dáng cơ thể này. Đây là thần thông Lang Độ. Nếu muốn sử dụng nó, trước tiên phải xóa bỏ tất cả các đặc tính của các loại thần thông khác, sau đó thêm vào thần quyến. Có nghĩa là trên thần thông lại phải gia tăng thêm thần thông. Phải trải qua nhiều bước trắc trở như vậy, sức mạnh của nó đương nhiên là không thể so sánh với những thần thông bình thường khác được. Thần thông này còn có thêm ý nghĩa thần thánh khác. Những người có lang đồ có địa vị rất cao trên thảo nguyên. Đôi móng vuốt thiên duyên tinh lang rơi chuyên cạnh đôi bàn chân sói của Na Lương, không phải là để lại cho hắn ta mạnh hơn, mà là để chấn an hắn ta, khiến hắn ta bớt đi sức mạnh. Sức mạnh của lang đồ luôn xung đột liên tục với chính nó. Tình duyên thiên lang trào tồn tại là để chế ngự, giam cầm sát tính của hắn ta. Na Lương lúc này mới chính là Na Lương ở trạng thái địch phòng nhất. Con sói bỏ bạc khổng lồ cúi đầu nhìn Trọng Huyền Tuân. ở trong đôi đồng tử màu xanh lục, không có tồn tại chút cảm xúc. Trên tay hắn ta nhấc chân lên, nhìn như là tùy ý, nhưng mà tốc độ lại nhanh khủng khiếp. Gần như là ngay khi nhấc chân lên, thì chân hắn ta đã đáp ngay xuống trước mặt Trọng Huyền Tuân. Sức mạnh và tốc độ của hắn ta đã tăng lên tới mức chưa từng có. Giải phóng đang đổ, được gọi là cận thần trì khu. Trong lúc giơ tay, nhấc chân, đều mang theo thần lực. Trọng Huyền Tuân định rút, nhưng mà rõ ràng y đã chậm một bước. Vẻ mặt bình tĩnh vốn có của y cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Và sau đó, y bị một cái chân đánh thẳng lên trán. Vương Di Ngô đứng bên ngoài vô thức nắm chặt tay. Dù cho mắt có cao hơn đỉnh đầu bao nhiêu, thì cũng phải thừa nhận rằng Na Lương trong trạng thái thần lang mạnh đến đáng sợ. Lần đối đầu vừa rồi, không phải là vì thần thông Trọng Huyền của Trọng Huyền Tuân không đủ để y có thể thoát khỏi đòn tấn công đó, mà chính bóng vuốt của Na Lương đã cắt đứt hàng ngàn hàng vạn dẫn lực, xích lực xung quanh cơ thể Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân đã bị đánh bất ngờ nên bị móng vuốt của Na Lương đánh trúng. Na Lương rõ ràng là có ý thức trả thù mạnh mẽ, và mục tiêu của móng vuốt lần này cũng rất rõ. Ngươi đánh vào trán ta thì ta cũng sẽ đánh vào trán ngươi. Móng vuốt sói bạc rơi xuống, bốp một tiếng, dường như có âm thanh như vậy kêu lên, và cũng dường như là không hề phát ra chút âm thanh nào. Ở trên đầu của Trọng Huyền Tuân, một thứ trói lọi như là ngọc vỡ tan ra, chiếc áo choàng trắng bay lên, nhảy lùi lại vài bước, rồi dẫm lên một đầu con sói quỷ đã bị ánh trăng ràng buộc. Biểu hiện y rất nghiêm túc. Vừa rồi thần thông bảo mệnh của y đã được kích hoạt. Điều này có nghĩa là vừa rồi Na Lương đã có thể giết y. Và đó là thần thông y dùng để câu giờ khi đối đầu với Bảo Bá Chương. Nhưng mà vừa rồi là y đã bị ép đến tình huống cực kỳ nguy hiểm và bắt buộc phải kích hoạt nó. Với việc lực lượng Trọng Huyền Tuân đột nhiên bị cắt đứt, khiến y không kịp chuẩn bị là nguyên nhân chính của việc này. Cường đại như Trọng Huyền Tuân sẽ không bao giờ che đậy sai lầm của mình, nhưng cũng không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Trận đấu miêu tả chi tiết quá, mãi vẫn chưa hết trận. Chắc là lần sau mới đến Khương Vọng. Ok, chào anh em. Bác Toàn lại mời em ăn sáng à. Cảm ơn bác nha. Bây giờ chắc thì mời anh em sang, anh em nào nghe khủng bố trong group thì nghe một tập ngắn nhé. Bác Toàn sang nghe một tập ngắn khủng bố nhé. Chắc là đọc ngắn được thôi. Xin chào mọi người.